Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 360, kết cục. Lại vẫn chưa về, vậy thì không có biện pháp. Thiên Tầm Tật tại thần giới dừng lại trăm năm thời gian. Trong đó, Kim Linh Thành Mẫu cùng Vân Tiêu cũng đã lấy Kim Chi Đạo cùng Vân Chi Đạo trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ngoài hắn ra, còn hơi kém Hỏa Hầu. Thiên Tầm Tật sẽ thấy lần đi tới tam giới, nhưng chưa từng nghĩ đến, đạo tổ lại còn chưa hề quay về. Đã như vậy Thiên Tầm Tật cũng sẽ không khách khí, trực tiếp thôi thúc Hỗn Nguyên lực lượng, đem sang thế Thanh Liên linh kiện Càn Khôn Đỉnh từ Lăng Tiêu trong cung dẫn dắt mà ra, rơi xuống Thiên Tầm Tật trong tay. Mà Thí Thần Thương hiện tại cũng không ở tam giới. Nếu như Thí Thần Thương ở lại tam giới, sớm đã bị Hồng Quân cho tìm được rồi. Thí Thần Thương hiện tại rơi vào vô tận trong hỗn độn một chỗ, ở Thanh Liên dẫn dắt bên dưới, Thí Thần Thương cũng sắp sửa trở về vị trí cũ. Bây giờ tam giới lại có mới Thánh Nhân Hậu Thổ, Thiên Tầm Tật chủ động cho thấy khí thế của chính mình sau khi bảy thánh đô đi tới trước mặt hắn. Thực lực của ngươi bây giờ, Hậu Thổ hiện nay là bảy thánh bên trong hẳn là mạnh nhất một vị. Nàng bây giờ đã không thể cụ thể rõ ràng Thiên Tầm Tật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta, đạo tổ một cấp bậc đi. Ta hiện tại muốn bố trí lại Hồng Hoang, chư vị có bằng lòng hay không cùng đi nhìn? Thiên Tầm Tật không có quá nhiều giải thích, quay về bảy thánh thịnh tình mời nói. Như vậy thịnh thế cuộc chiến, không có khán giả, thật sự là quá vô vị. Thiên Tầm Tật để bảy thánh tâm bên trong cả kinh. Thiên Tầm Tật, ý tứ không phải là hắn muốn cùng đạo tổ dẫy một dẫy Hồng Hoang cao nhất quyền uy. Này có chút khủng bố a, bảy người này bên trong, sáu cái nhưng là biết Hồng Quân mạnh mẽ. Công Minh, ta xem ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Cùng Thiên Tầm Tật có một đoạn tình thầy trò Thông Thiên giáo chủ quay về Thiên Tầm Tật khuyên nhủ. Ta tự nhiên là rõ ràng. Có điều, ta có nắm, chư vị không đi, quên đi, một mình ta đi tới. Những người này không muốn đi, Thiên Tầm Tật không bắt buộc. Nói xong, Thiên Tầm Tật một bên lên đường, chuyển động thân thể, dự định một người đi tới. Chờ chút, đạo hữu, ta theo ngươi đồng thời. Nhưng vào lúc này, Hậu Thổ nương nương mở miệng. Hiện nay, Hậu Thổ đã chấp trưởng lục đạo luân hồi. Muốn giết chết nàng là rất khó rất khó. Có thể nói, Hậu Thổ có thể tiến hành vô tận luân hồi bất tử. Thiên Tầm Tật cũng là mang theo Hậu Thổ đi tới ban đầu Hồng Hoang. Nơi này lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, quả thực chính là khó mà tin nổi. Hậu Thổ cũng coi như là tận mắt chứng kiến Hồng Hoang hưng thịnh cùng phá diệt. Vốn tưởng rằng Hồng Hoang sẽ triệt để tĩnh mịch xuống, nhưng chưa từng nghĩ đến lại một lần nữa tỏa sáng thức tỉnh sinh cơ. Không nghĩ tới lại tới nữa rồi vị Thiên Đạo Thánh Nhân có thể nguyện cùng đi giao lưu một phen. Nơi đây ngươi nên có một đệm hương bố. Thiên Tầm Tật cùng Hậu Thổ nương nương đến để dừng lại nơi đây, Dương Liễu cùng Hồng Quân ngay lập tức liền cảm ứng được. Hai người đều dị dạng mà nhìn Hậu Thổ, làm sao cũng không nghĩ ra Hậu Thổ thì đã siêu thoát đại đạo, đạt đến Thiên Đạo Thánh Nhân tầng thứ. Đáng tiếc, coi như vậy, một mới lên cấp Thiên Đạo Thánh Nhân là không uy hiếp được hai người bọn họ. Không được, hai vị đều là tiền bối, Hậu Thổ sao dám. Nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Liễu bên cạnh đứng bốn vị thánh nhân hầu hạ, Hậu Thổ nương nương âm thầm hoảng sợ. Cũng chỉ có loại tầng thứ này mới có thể như vậy khuếch đại đi. Hồng Quân, ngươi đã có địa tiên giới, hà tất ở tham Hồng Hoang, đem nhường cho ta, sau đó hai người chúng ta chia đều thiên hạ. Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Liễu đạo pháp tranh chấp không biết bao nhiêu năm, Hồng Quân đạo tổ mặc dù nói nắm giữ hơn thiên đạo, tiếc rằng không gian chi đạo biến hóa vô cùng, 3000 đại đạo bên trong, thời gian là vương không gian làm đầu, không gian chi đạo đạt đến cực hạn dương liễu, thực lực mặc dù nói không ăn thua Hồng Quân, nhưng Hồng Quân muốn đánh bại hắn, cần chính là vô tận 5 tháng, mà muốn giết chết hắn, trên căn bản là không thể. Hồng Hoang là cái gì? Địa tiên giới vậy là cái gì? Hiện nay có Hồng Hoang, chỉ là một chỗ tiên giới có tính là gì? Ngươi như lui ra, ta đem địa tiên giới để cùng ngươi. Hồng Quân không nhường chút nào. Hắn bao nhiêu năm nỗ lực, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ có thể cùng địa tiên giới thiên đạo đánh hòa nhau. Nhưng bây giờ Hồng Hoang, mập nước mỡ không nói, còn rất dễ dàng là có thể được. Chuyện như vậy, hắn Hồng Quân, há có thể để lấy người khác. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ vẫn dẫy xuống. Chờ vô tận 5 tháng sau, Hồng Hoang thế giới thiên đạo lại một lần nữa cường thịnh. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ bị trở thành thiên đạo bên dưới quân cờ. Hồng Quân cười nói, đó là ngươi mà không phải ta. Hồng Hoang thiên đạo có mạnh đến đâu, đối với ta, không ảnh hưởng tới chút nào. Hồng Hoang thế giới hắn hợp không được, nhưng hắn cũng có vốn là cơ nghiệp. Chờ đem tạo hóa ngọc điệp tìm hiểu thấu đáo, đem tạo hóa ngọc điệp hòa vào chính mình địa tiên giới. Địa tiên giới không biết có thể mở rộng bao nhiêu lần. Hồng Quân, căn bản không lo lắng. Hắn không có được, người khác cũng đừng muốn lấy được. Cái này cũng là Dương Liễu trong lòng lo lắng. Hồng Quân nhưng là nắm chắc còn cùng hắn tiêu hao. Hai vị, không bằng để cho ta tới cho hai vị một kiến nghị. Lúc này, Thiên Tầm Tật đứng dậy, quay về hai vị đạo tổ mở miệng. Nha, không biết ngươi có đề nghị gì? Hồng Quân đạo tổ đối với Thiên Tầm Tật phải không tiếc một cố. Một đại đạo thánh nhân, hắn lưu ý cái gì? Đúng là Dương Liễu, bởi vì Thiên Tầm Tật một lần nữa thức tỉnh Hồng Hoang. Đúng là cho hắn một phần mặt, Thiên Tầm Tật cùng Hậu Thổ Nương Nương hai người bên trong. Bọn họ thi đấu vừa ý. Vẫn là Hậu Thổ Nương Nương cái này dung hợp luân hồi chi đạo thánh nhân. Thiên Tầm Tật không triển lộ thực lực của chính mình, Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Liễu đều khó mà nhìn thấu. Hai vị đều đàng hoàng địa cút đi. Hồng Hoang là của ta. Thiên Tầm Tật đứng ở phía sau đất nương nương trước người, duỗi ra tay phải của chính mình. Hồng Hoang xếp hạng tiên thiên linh bảo người thứ nhất thí thần thương xuất hiện ở Thiên Tầm Tật trong tay. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng một cái thí thần thương là có thể cùng ta là địch? Buồn cười, buồn cười, liền ma tổ La Hầu cũng không đến không ẩn náu ở trên trời nói bên trong. Dựa vào thiên đạo che chở kéo dài hơi tàn, ngươi tính là thứ gì? Hồng Quân lão tổ cười ha ha, không chút nào đem Thiên Tầm Tật để vào trong mắt. Bọn họ cũng đã thiên đạo thánh nhân đỉnh cao, cho dù là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đối với bọn họ ảnh hưởng đều nhỏ bé không đáng kể. Đương nhiên, cùng cấp bậc người nắm thí thần thương, vẫn là có thể bọn họ mang đến to lớn thương tổn. Thiên Tầm Tật là bọn hắn đồng cấp sao? Ta tính là gì? Ta xem như là cho ngươi. Phù tổ, Thiên Tầm Tật cười lạnh một tiếng, ưỡn thương đâm một cái. Hắn vẫn đúng là được cho những người này phù tổ. Hồng Quân đạo tổ không quan tâm chút nào, bất cứ lúc nào vung lên, đất chi đạo thì lại ngưng kết thành gắn liền với thời gian mạnh nhất phòng ngự. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ tiên thiên linh bảo cũng không nhu yếu, nếu không Thái Cực Đồ Chư Thiên Khánh Vân cũng không cho tới rơi xuống lão tử cùng Nguyên Thủy trong tay. Có thể Hồng Quân đạo tổ làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn dựa vào tự tin, liền Dương Liễu đều không phá được phòng ngự tuyệt đối. Lại ở thí thần thương một súng bên dưới, có một lỗ thủng. Hồng Quân lão tổ cùng Dương Liễu đều là đứng thẳng đứng dậy. hồn nhiên bất động, một tiếng vang ầm ầm. Hai người luận đạo nói đài trực tiếp bị trở thành hư vô. Nhưng Hồng Quân lão tổ cùng Dương Liễu nhưng là không có một chút nào ảnh hưởng. Hồng Quân lão tổ trước sau đất nương nương một bước, lĩnh ngộ đất chi đạo, hậu thổ là đất chi vu tổ, là cách đất chi đạo gần nhất người, đúng là vẫn còn chênh lệch một tia cơ duyên. Có điều cũng may, tác ông thất mã, ai biết họa phúc, sau đó nàng lĩnh ngộ mạnh hơn luân hồi chi đạo, có phòng ngự tuyệt đối Hồng Quân lão tổ, tự nhiên là không sợ bất kỳ công kích. Mà Dương Liễu, bản thân giống ruột Dương Liễu cây, không nhìn bất kỳ linh bảo công kích, thí thần thương đã ở trong đó, bởi vì thí thần thương cũng vẫn là linh bảo. Không tồi không tồi, không nghĩ tới ngươi lại giấu sâu như vậy. Hơn nữa, ngắn như vậy thời gian, lại liền trở thành thiên đạo thánh nhân. Ngươi cũng có cùng chúng ta đối thoại tư cách. Dương Liễu cùng Hồng Quân có thể coi là được với là nhìn Thiên Tầm Tật trở thành thánh nhân. Thời gian ngắn như vậy, có nhanh như vậy tiến bộ. Tên trước mắt này, không bình thường, rời đi đi, Hồng Hoang không phải là các ngươi hai cái có thể nhiễm. Thiên Tầm Tật lạnh lùng nhìn về Hồng Quân lão tổ cùng Dương Liễu. Được lắm Hoàng Mao tiểu nhi, to mồm phét lác như vậy. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi trở về ban đầu. Hồng Quân cũng không nghĩ ra trong thời gian ngắn thêm ra hai cái thiên đạo thánh nhân. Hậu thổ nương nương hắn không dễ thu thập, nhưng Thiên Tầm Tật, có cái gì dựa vào? Vì vững chắc địa vị của chính mình, Hồng Quân hôm nay phải giết Thiên Tầm Tật không phải vậy. Nếu là Thiên Tầm Tật cùng hậu thổ hai cái, cùng Dương Liễu cùng đến một khối, hắn nhưng là phiền toái. Mười đạo thủ đô, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Hồng Quân đạo tổ làm nắm giữ không biết bao nhiêu điều nói đạo tổ, tự nhiên là hiểu được điểm này. Dương Liễu nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ làm như thế, trong bóng tối phòng bị lên, miễn cho Hồng Quân đạo tổ là dương đông kích tây. Này mười đạo thủ đồ, từ mười cái đại đạo đạo pháp ở bên trong ảo diệu tổ hợp lên. Vừa có mười cái đại đạo tổ hợp lên uy lực, lại có không giống đại đạo càn khôn. Cho dù là hắn, nếu như trúng rồi một chiêu này, cũng nhất định phải chỉ có chạy. Tầm thường đại đạo thánh nhân, chờ chết đi. Mười cái đại đạo, bất kể là cái kia một cái, bắn trúng đại đạo thánh nhân, đều là để người kia thánh khu tan vỡ. Mười cái đủ bên trong, trực tiếp chết, không có ngoài hắn ra độ khả thi. Tán, Thiên Tầm Tật hững hờ địa nhất giống, ngôn xuất tùy pháp, thời gian chi đạo, truyền lưu vạn cổ, mười đạo thủ đồ, trực tiếp phân hóa. Thiên Tầm Tật không cách nào để cho mười cái đại đạo trở về ban đầu, nhưng cũng lấy để cái này tổ hợp, tán loạn, phân hóa đại đạo công kích. Bây giờ Thiên Tầm Tật thật sự không để vào mắt, hắn thánh khu có tứ đại đài sen phòng ngự tuyệt đối, còn có ngũ phương cờ. Mười cái đại đạo nói thì lại, lần lượt đánh vào Thiên Tầm Tật trên người. Thiên Tầm Tật vẻ mặt cũng không hề biến hóa, thời gian chi đạo cũng không thể có thể mạnh mẽ như vậy, sao có thể có chuyện đó. Dương Liễu cùng Hồng Quân lão tổ đều là vẻ mặt biến đổi, triệt để mà trở nên nghiêm túc. Bọn họ không nghĩ tới người này lại lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Vừa bắt đầu bọn họ đều tưởng sinh mệnh chi đạo đính thiên, thật sự không nghĩ tới lại là điều này. Nói không phải như vậy, cơ thể hắn làm sao có khả năng cường đại như thế. Tạo hóa ngọc điệp, bốn cửu quy nguyên. Hồng Quân lão tổ lần này triệt để chăm chú, lấy ra chính mình thực lực chân chính, không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp trực tiếp rơi vào tay hắn. Dương Liễu trực tiếp trốn vào hư không quan chiến. Tạo hóa ngọc điệp bên trong có 9981 điều đại đạo, trong đó Hồng Quân đạo tổ nhiều năm như vậy đã lĩnh ngộ 7749 điều. Mượn tạo hóa ngọc điệp lực lượng, Hồng Quân lão tổ có thể mang 499 điều đại đạo tổ hợp lại với nhau, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa uy lực, bởi vì có hỗn độn chí bảo, cho dù là không trọn vẹn hỗn độn chí bảo gia trì, thời gian chi đạo cũng không cách nào tiến hành thời không nghịch chuyển. Phí công dãy giụa, Thiên Tầm Tật đem thí thần thương thu cẩn thận, một lần nữa dung hợp ở thanh liên bên trong. To lớn thanh liên lập lòe ra vô tận ánh sáng, đem toàn bộ hồng hoang đều soi sáng. Hồng Quân lão tổ đại đạo công kích đang sáng tạo thế giới thanh liên trước mặt, trực tiếp quy về hư vô. Sang thế thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp đều là một cấp độ bảo bối. Thiên Tầm Tật thanh liên hiện tại có càn khôn đỉnh cùng thí thần thương gia trì, cách chân chính sang thế thanh liên chỉ kém một điểm, mà tạo hóa ngọc điệp có điều một ít mảnh vỡ. Chân chính tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa đại đạo 3000, Hồng Quân trong tay mới bao nhiêu? 1/10 đều không có, làm sao cùng Thiên Tầm Tật đấu? Thu, thừa dịp đạo pháp giao chiến trạng thái, Thiên Tầm Tật dự định mạnh mẽ lấy đi Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp. Trở về, tạo hóa ngọc điệp nhưng là Hồng Quân lão tổ chân chính sinh mạng, làm sao có khả năng chắp tay nhường cho? Cho dù là cõng lấy bị thương đánh đổi, hắn cũng phải đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi lại. Đáng tiếc, hắn làm sao có thể cướp quá bây giờ Thiên Tầm Tật. Thanh liên trực tiếp đem tạo hóa ngọc điệp trấn áp chặt chẽ, cộng thêm Thiên Tầm Tật dẫn dắt, Hồng Quân lão tổ phản kích có vẻ là như vậy địa bạc nhược vô lực. Ngươi còn không ra tay, đợi lát nữa hắn thu thập chính là ngươi. Hồng Quân lão tổ quay về một bên xem cuộc vui, Dương Liễu quát lớn nói. Dương Liễu rất là do dự, không biết mình đến cùng có nên hay không trên. Bởi vì hắn do dự, Hồng Quân lão tổ triệt để mất chính mình chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vô số năm tu vi lại không sánh bằng một nho nhỏ Triệu Công Minh. Nên các ngươi, Hồng Quân đi rồi, đi không xong, hắn căn cơ ngay ở tam giới, Thiên Tầm Tật bất cứ lúc nào cũng có thể đi thu thập hắn. Nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật muốn thu thập vẫn là này 5 cái tiên thiên thần ma. Vị đạo huynh này, chúng ta có thể nói là không thù không oán. Hà tất như vậy? Dương Liễu quay về Thiên Tầm Tật, lộ ra người hiền lành nụ cười. Thiên Tầm Tật cũng sẽ không với hắn phí lời cái gì. Trực tiếp động thủ, hừ, ngươi năng lực ta cùng hòa đàm không được. Dương Liễu cũng không ở cười làm lành mặt, tinh thông không gian chi đạo hắn, thiên địa to lớn, nơi nào không thể đi, thật sự coi ta là Hồng Quân, ở trước mặt ta muốn đi thì đi, buồn cười, muốn nhảy chuyển không gian, như vậy Thiên Tầm Tật liền quấy dày không gian, 499 điều nói cùng xuất hiện, hồng hoang thế giới không gian nhất thời đại loạn. Dương Liễu ngay lập tức muốn rời khỏi cũng không làm được. Thiên Tầm Tật lúc này thôi thúc thanh liên trừng phạt Dương Liễu. Vô dụng, linh bảo đối với ta không? Dương Liễu lúc này muốn tự tin địa nói bất kỳ linh bảo đều đối với hắn không có hiệu lực thời. Gian, cả người hắn đều tiến vào vừa được phong bế trong hư không? Không minh, Dương Liễu không biết làm sao. Trong lòng đột nhiên loáng một cái, vội vã triển khai bổn mạng của mình thần thông không minh. Tiến vào trạng thái không minh dưới hắn, mới phải bất kỳ công kích đều đối với hắn không có hiệu lực. Hắn cũng có thể xuyên thấu bất kỳ giới hạn. Vô dụng, ngươi đã đến sang thế thanh liên bên trong. Trong này vô cùng lớn. Ngươi coi như là nhảy vạn vạn năm, cũng không thể có khả năng mở nơi này. Ngay ở Dương Liễu tiến hành cuối cùng dãy giụa thời gian, Thiên Tầm Tật mở miệng đè chết trong lòng hắn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Thiên Tầm Tật thanh liên xem ra mặc dù nói tiểu, nhưng cũng vô cùng lớn, Dương Liễu liền không gian này biên giới cũng không tìm tới. Làm sao có thể nhảy ra? Ngươi giết không được ta. phong ấn ta thì có ích lợi gì? Thả ta xin thề, vĩnh viễn sẽ không theo ngươi là địch. Dương Liễu nghĩ sau này mình lại muốn rơi vào vô tận cô độc địa không gian. Trong lòng cũng có chút cô quạnh, hắn thật sự không chịu được loại này a. Không giết được ngươi, đúng là ngây thơ, chờ ta giải quyết Hồng Quân, trở lại trừng trị ngươi. Thiên Tầm Tật xem thường nở nụ cười. Dương Liễu giống như là một đoàn sương mù, thực thể cái gì đánh hắn không được, nhưng Thiên Tầm Tật nhưng có thể đem hắn cất vào lọ chứa, từ từ luyện hóa hắn. Hiện tại, Thiên Tầm Tật muốn đi đem Hồng Quân cho thu thập, cho tới cái kia bốn cái đại đạo thánh nhân thần ma. Thiên Tầm Tật trở tay trấn áp, Triệu Công Minh, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Ta với ngươi cũng không lớn bao nhiêu ân oán. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật truy đuổi mà đến, Hồng Quân cũng là sợ một thớt. Hắn bây giờ đối đầu Thiên Tầm Tật không có gì phần thắng a. Cho ta phá. Thiên Tầm Tật không nói nhảm, đem tạo hóa ngọc điệp 9981 điều đại đạo thả mà ra. Trong phút chốc, địa tiên giới thiên đạo nhận lấy vô số xung kích, địa tiên giới thiên đạo cũng là dựng dục ra không ít nói, nhưng không thể được cho đại đạo, mà tạo hóa ngọc điệp nói, nhưng là hồng hoang chi đạo, không phải một tổng loại, người ngoại lai cùng bản địa người tự nhiên là bạo phát kịch liệt trên đường. Một sát na, địa tiên giới lâm vào vô cùng rung chuyển, Hồng Quân cũng không trấn áp được, thiên đạo bị hao tổn, Hồng Quân cũng theo sát lấy nhận lấy chấn thương, chết đi. Thiên Tầm Tật triển khai tịnh thể ánh sáng, trực tiếp ngưng hẳn tất cả hỗn loạn, Hồng Quân cũng triệt để tiến hóa, trở thành chân chính thiên đạo một phần, không có một chút nào ý thức. Thiên Tầm Tật nhưng là đánh vỡ địa tiên giới thiên đạo, để địa tiên giới trở thành hồng hoang một phần, mà Thiên Tầm Tật tự nhiên là trở thành hồng hoang mới đạo tổ, dung hợp tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thanh liên, trở thành chân chính hỗn độn chí bảo. Không chỉ là dung hợp tạo hóa ngọc điệp, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Đông Hoàng Trung này khai thiên phủ tàn món cũng bị Thiên Tầm Tật hấp thu, để sang thế thanh liên tiến thêm một bước. Đáng tiếc hỗn độn châu không biết rơi vào nơi nào, Thiên Tầm Tật làm sao cũng tìm không được, khả năng là rơi vào bên ngoài hỗn độn đi. Đang sáng tạo thế giới thanh liên cảm hóa bên dưới, hỗn độn thế giới lại một lần nữa triệt để biến hóa. Toàn bộ hỗn độn đều tràn ngập sinh cơ, 3000 đại đạo trở về vị trí cũ, hồng mông tử khí tứ tán, cùng Thiên Tầm Tật tương quan các nữ nhân, ở Thiên Tầm Tật một lần nữa sang tạo thế giới, lấy được lượng lớn công đức, trực tiếp thành thánh, có hồng mông tử khí, đồng thời không có hạn chế. Rất nhanh, hỗn độn thế giới bên trong là hơn ra một thớt mới thánh nhân. Hỗn độn thế giới rất nhanh sẽ tiến vào chư thánh tranh bá thời đại, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Thiên Tầm Tật cũng không có quản lý hỗn độn thế giới, mà là hưởng thụ lấy cuộc sống của chính mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.